Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, Địa Cầu Chi Tâm Toái Phiến tác dụng. Canh thứ nhất, huynh đệ, ngươi cuối cùng tới, nhanh để cho ta ra ngoài, nơi này ngốc không được nữa, ba tên này đều điên rồi, mà đúng lúc này. Chư Bát Giới thấy được thần hồn buông xuống Bạch Phong, vội vàng lôi kéo cuống họng hô to lên. Cái kia thần sắc mong đợi, cái kia ủy khuất biểu lộ, quả thực là để Bạch Phong nhẫn không toàn cười. Tướng thần, Độc Cô Cầu Bại cùng Thánh Thú Bạch Hổ ba vị nhìn đến Bạch Phong đến về sau, cũng là lập tức biến cung kính, dù sao hiện tại cùng bắt đầu không giống nhau. Bọn họ đã ý thức được Bạch Phong quyết định bọn họ hết thảy. Hôm nay tới, chủ yếu là muốn nói cho bốn vị một việc. Cái kia chính là, hiện tại, ta liền có thể đem bọn ngươi cùng nhau đều đưa trở lại địa cầu đi. Bạch Phong nhìn lấy bốn vị, nở nụ cười nói ra. Bành, nghe được Bạch Phong lời này, ngã trên mặt đất Chư Bát Giới trực tiếp liền đứng lên. Toàn bộ heo khí thế trong nháy mắt thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta, lão Chư hiện tại liền xem như đứng lên. Chư Bát Giới lúc này kích động không thôi nói. Thế mà còn lại ba vị nghe được Bạch Phong lời này, lại là đều choáng tại chỗ. Lúc trước, bọn họ mỗi ngày đều chờ mong lấy Bạch Phong đến nói cho cái này tin chấn phấn lòng người. Nhưng bây giờ... bọn họ là thật không muốn nghe đến a. Chư ca, vừa mới đều là ta không đúng, ngài có thể tuyệt đối không nên để vào trong lòng a. Thánh thú Bạch Hổ phản ứng đầu tiên, lập tức chạy tới Chư Bát Giới trước người, vừa cười vừa nói, tướng thần cùng Độc Cô Cầu Bại sau khi thấy, cũng là lập tức chạy tới, bởi vì Bạch Phong một câu, hướng gió trong nháy mắt chuyển biến. Chư Bát Giới lập tức nhận lấy hoàn toàn không giống thái độ. Ba người cũng là bắt đầu không ngừng xin lỗi cùng lấy lòng. Đều cút đi, các ngươi ba cái khi nhục ta lão Chư cũng là điên rồi. Chờ trở lại địa cầu, lão Chư ta nếu là không để hầu ca thật tốt thu thập các ngươi, ta cũng không phải là Thiên Bồng Nguyên Soái. Chư Bát Giới hoàn toàn không thấy ba người xin lỗi cùng lấy lòng. Tức giận không thôi nói, tướng thần, Độc Cô Cầu Bại cùng Thánh Thú Bạch Hổ nghe được Chư Bát Giới cái này quyết nhiên lời nói sau. Sắc mặt đều lúng túng, toát ra vẻ bất đắc dĩ, bất quá cũng không có lo lắng quá mức cái gì, cùng lắm thì cũng là trở về bị Đại Thánh thu thập một trận mà thôi. Các người hiện tại không nên nghĩ quá lạc quan, địa cầu khả năng xuất hiện một số tình huống đặc thù. Ta hiện tại cần còn muốn hỏi một chút mới được. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Mà tướng thần, Chư Bát Giới các loại nghe được Bạch Phong lời này về sau, đều lưu lạc ra một vệt vẻ nghi hoặc. Địa cầu đẳng cấp độ cao, bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng. Cho nên, bọn họ căn bản sẽ không nhận vì địa cầu có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bảo Linh, tiêu hao bảo điểm. Liên hệ Hao Thiên Khuyển, Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh nói ra, đinh, hao tổn 1.000.000 bảo điểm, mở ra hình ảnh song kính, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, vượt qua thời gian, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1.000.000 bảo điểm, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng trực tiếp vang lên, đồng thời, một cái hư không kính mặt cũng là xuất hiện ở không trung. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn sang, bởi vì ở trong đó xuất hiện Hao Thiên Khuyển bóng người. Hao Thiên Khuyển, ngươi đều trở về, ta lão Chư cứ tưởng ngươi đã chết rồi a. Chư Bát Giới nhìn đến Hao Thiên Khuyển về sau, dẫn đầu hô to lên, mặc dù nói Chư Bát Giới cũng là nhận biết tướng thần Thánh Thú Bạch Hổ cùng Độc Cô Cầu Bại, nhưng cũng không thuộc về tại một cái phe phái. Cho nên, nhìn đến Hao Thiên Khuyển, loại kia cảm giác thân thiết là không cách nào hình dung. mà Hao Thiên Khuyển tại cái này hư không kính mặt bên trong nhìn đến chư bát giới hồn phách về sau, cũng là toát ra vẻ giật mình hô lớn: "Giới ca, ngươi cũng tại thế giới kia a?" "Đúng vậy a, không nghĩ tới ngươi đã đi về trước. Bất quá lập tức, ta cũng phải đi về." Chư bát giới vội vàng hô. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng nói: "Chư bát giới, ngươi muốn là đang nói chuyện, cũng đừng muốn đi trở về. Ngươi cũng đã biết ta hiện tại thành lập cái này song phương vượt qua xa khoảng cách xa giao lưu. Mỗi phút đồng hồ cần muốn trả giá lớn đến mức nào, là để dùng cho ngươi nói chuyện trời đất." "A, tốt, ta không nói, ta trước tiên không nói." Chư bát giới nghe được Bạch Phong muốn không đem hắn đưa trở về, bị hù vội vàng nói: "Hao Thiên Khuyển, lần này ta tìm ngươi, chỉ là muốn xác định một việc. Địa cầu đối cho các ngươi cần có lực lượng, có phải hay không đều biến mất?" Bạch Phong lúc này nhìn lấy hư không kính mặt làm xí Hao Thiên Khuyển, trực tiếp mở miệng hỏi. Hao Thiên Khuyển nghe được Bạch Phong mà nói sau cũng là sững sờ, sau đó toát ra vẻ mặt ngưng trọng nói: "Không thể nói biến mất, chỉ có thể nói biến cực kỳ yếu ớt. Tỉ như ta hao tổn sợ vợ chỗ u pháp lực, đã từng vẻn vẹn cần thời gian một ngày thì có thể khôi phục. Hiện tại, ít nhất cần thời gian vạn năm." "Cái gì?" Bạch Phong còn không có giật mình. Thánh thú Bạch Hổ, tướng thần, độc cô cầu bại cùng chư bát giới bốn vị lại là trừng lớn hai mắt kinh hô lên: "Bạch Phong, tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào biết được cái tình huống này, nhưng địa cầu trạng huống trước mắt chính là tất cả thế lực đều cực kỳ bình tĩnh, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì tranh đấu. Tất cả mọi người không nỡ hao phí trong cơ thể mình mảy may lực lượng. Thậm chí phần lớn người bởi vì thiên địa lực lượng không đủ, căn bản là không có cách tu luyện, đều phong ngu vì đi phàm giới lịch luyện hồng trần đi." Hao Thiên Khuyển lúc này tiếp tục mở miệng nói ra. Bạch Phong sau khi nghe xong, trầm tư một lát sau nói: "Chủ tử của ngươi Nhị Lang Thần không phải một mực tại địa cầu à? Hắn nhưng biết gây nên cái này nguyên nhân là cái gì?" "Nhị Lang Thần đại nhân đã nói với ta, ta cũng một mực đang nghĩ biện pháp liên hệ ngươi. Căn nguyên cũng là Hình Thiên Vũ đem thiên địa bản nguyên đều mang đi, mà lại còn mang đi số lớn thần yêu tiên ma nhân quỷ." Hao Thiên Khuyển lập tức nói. Bạch Phong nhìn lấy hư không kính mặt làm xí Hao Thiên Khuyển tiếp tục hỏi: "Cái kia Hình Thiên Vũ còn nói cái gì rồi?" "Hắn nói muốn để địa cầu khôi phục, chỉ có thể để ngươi đưa chúng ta trở về, đồng thời mang cái gì địa cầu chi tâm toái phiến. Cái kia địa cầu chi tâm toái phiến thì có thể khôi phục địa cầu thiên địa bản nguyên lực lượng." Hao Thiên Khuyển trực tiếp hồi đáp. "Ha ha." Bạch Phong nghe xong Hao Thiên Khuyển lời này, trực tiếp nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện đến bây giờ hắn vẫn tại Hình Thiên Vũ ván cờ bên trong. Thậm chí hắn không biết Hình Thiên Vũ an bài những thứ này đến cùng là vì cái gì. Dựa theo đối phương trước đó lưu lại tin tức, không phải liền là để hắn trở thành vũ trụ hư không giả thời điểm đi đem thân thể của hắn tách rời các bộ phận đều tìm đến, sau đó giúp hắn phục sinh sao? "Đúng rồi, Bạch Phong, đã ngươi tìm tới Thiên Bồng Nguyên Soái, có thể từng tìm tới Đại Thánh?" Hao Thiên Khuyển lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Hả?" Bạch Phong nghe nói như thế về sau, nghi ngờ hỏi: "Thế nào, Tề Thiên Đại Thánh cũng không tại địa cầu?" "Không tại." Nhị Lang Thần đại nhân nói: "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng bị Hình Thiên Vũ mang đi." Hao Thiên Khuyển nói thẳng: "Tề Thiên Đại Thánh ta không có gặp phải, hắn cũng không có cùng chư bát giới cùng một chỗ. Bất quá, sớm muộn cũng sẽ gặp. Đi, trước như vậy đi." Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp cắt đứt hư không song kính. Khụ khụ, chư bát giới lúc này bỗng nhiên ho khan hai tiếng, nhìn lấy lộ ra vẻ trêu tức tướng thần, thánh thú bạch hổ cùng độc cô cầu bại, liền vội mở miệng nói, tất cả mọi người muốn trở lại địa cầu. Trước đó các ngươi cũng như vậy chân thành xin lỗi, vậy ta thì tha thứ các ngươi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?